Tu La Vũ Thần, chương 2837, kết giao cơ hội tốt năm. Góc truyện audio.com. Mặc dù thu thập phần dã yêu tộc, đoạt lại thuộc về sở thị thiên tộc lãnh địa, thế nhưng là Sở Phong lại rất rõ ràng, bọn họ trước mắt chân chính đối thủ, cũng không phải là phần dã yêu tộc, cũng không phải thanh vũ yêu tộc. Sở Phong rất rõ ràng hắn tiến vào nơi đây mát, hắn cũng không phải muốn tại tổ võ tu hành giới đông vực xưng hùng. Hắn hay là xưng bá toàn bộ tổ võ tu hành giới. Nhưng là có tranh đấu, liền tất nhiên có thương vong. Một mình hắn tới lui tự nhiên, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng như thế nào cam đoan hắn những huynh đệ tỉ muội này an toàn. Một mực là làm phức tạp Sở Phong vấn đề. Cũng may hiện tại, Sở Phong đã phát hiện giải quyết vấn đề này phương pháp. Sở Phong đi tới nơi này tòa chủ thành về sau, liền tìm được phương pháp giải quyết. Đây cũng là vì sao Sở Phong sẽ thả phần dã yêu tộc nhân rời đi. Vì sao sẽ đối với cái kia chút tụ phần dã yêu tộc mời mà khách tới người không khách khí nguyên nhân. Bởi vì Sở Phong tìm được bảo hộ hắn tộc nhân phương pháp, cho nên tự nhiên không sợ phần dã yêu tộc đi tìm thanh vũ yêu tộc đến giúp đỡ. Mà phương pháp này rất đơn giản, liền là kích hoạt tòa này chủ thành thủ hộ đại trận. Tòa này chủ thành ẩn chứa một cái phi thường lợi hại thủ hộ đại trận. Người bên ngoài không biết, nhưng Sở Phong liếc mắt một cái thấy ngay, cũng không phải là bằng vào quan sát thủ đoạn xem thấu, mà là một loại trực giác. Khi hắn tới gần về sau, liền có loại này mãnh liệt trực giác. Sở Phong giờ phút này cứ việc còn không có tìm được cái kia thủ hộ đại trận trận nhãn, nhưng là Sở Phong lại tin tưởng vững chắc, hắn có thể tìm tới đại trận kia, đồng thời chỉ cần kích hoạt lên đại trận kia, như vậy bọn họ thân ở trận này bên trong, đều đem an toàn. Cho nên, Sở Phong tại xua đuổi đi phần dã yêu tộc về sau, cũng không có cùng cái khác tộc nhân cùng nhau chúc mừng, mà là bắt đầu tìm kiếm tòa kia thủ hộ đại trận trận nhãn. Đồng thời dưới mắt, hắn đã có một chút đầu mối, mà đầu hắn tự, vẫn là đến từ hắn trực giác, nhưng Sở Phong cũng không biết, tại hắn cố gắng tìm kiếm tòa này chủ thành thủ hộ đại trận trận nhãn thời điểm, hai người lại chính đang âm thầm quan sát lấy hắn, mà hai người kia, chính là Đông Quách thiên tộc hai vị kia. Hai vị này, một mực đi theo Sở Phong mà đến, chứng kiến Sở Phong làm ra hết thảy. Cái này Sở Phong, còn thật là không đơn giản, dứt bỏ tu vi cùng thiên phú không nói. Vẻn vẹn là hắn phần này can đảm, cùng phần này năng lực lãnh đạo. Hắn chính là cái nhân vật, Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. Đại ca, ta nghe ngươi nói như vậy, ngươi là chuẩn bị giúp hắn. Đông Quách Song Hùng lão nhị vấn đạo, ngươi thấy thế nào? Lão đại vấn đạo, dạng này nhân vật, coi như không có ta Đông Quách thiên tộc hỗ trợ, ngày sau vậy tất nhiên sẽ trưởng thành. Đã tại có thể giúp hắn thời điểm, có thể giúp hắn, vì sao không giúp đâu? Lão nhị nói ra, nghe được lời này, lão đại cũng là cười. Giờ phút này Đông Quách Song Hùng đặt quyết tâm, muốn thủ hộ Sở Phong, thủ hộ sở thị thiên tộc, bởi vì bọn họ đều tin tưởng vững chắc, Sở Phong ngày sau sẽ trưởng thành, quấy cái này tổ võ tu hành giới bình tĩnh, mà bây giờ là cùng Sở Phong kết giao thời cơ tốt nhất. Nếu là việc này không cùng Sở Phong kết giao, quản chi là muốn vĩnh viễn bỏ lỡ cùng Sở Phong kết giao cơ hội. Đại ca, ngươi cảm thấy cái này Sở Phong ngày sau hội đuổi kịp cái kia Phu Mã Thắng Kiệt bước chân sao? Bỗng nhiên, lão nhị vấn đạo, Phu Mã Thắng Kiệt, thật là một hào nhân vật, như hắn dạng này thiên tài quá là hiếm thấy. Đồng thời ta vậy tin tưởng vững chắc, Phu Mã Thắng Kiệt ngày sau sẽ ở trở thành toàn bộ tổ võ bên trong tinh vực đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Mà bây giờ, Phu Mã Thắng Kiệt đã tại tổ võ trong giới tu hành thanh danh lên cao, đồng thời thành công mang theo Vu Mã thiên tộc tiến nhập tổ võ tu hành giới chủ vực. Cái này đã chứng minh hắn thực lực. Sở Phong mặc dù tiềm lực rất mạnh, nhưng có thể hay không đuổi kịp Vu Mã Thắng Kiệt còn thật là khó mà nói a. Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra, Vu Mã Thắng kiệt xác thực lợi hại. Ta nghe mới nhất Tiến và Tổ Võ tu hành giới huynh đệ nói. Thiên Cơ Tôn giả tiến hành tiên đoán. Hắn tiên đoán đến tại Tổ Võ tinh vực Đông Bộ, hội xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài. Cái này tuyệt thế kỳ tài, nhưng cùng Lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp, mà bây giờ, ngoại giới đều cơ hồ xác định, cái kia ngày sau có thể cùng Lệnh Hồ Hồng Phi phân cao thấp tuyệt thế kỳ tài. Chính là Vu Mã Thiên tộc Vu Mã Thắng Kiệt, Đông Quách Thiên tộc lão nhị nói ra, chuyện này ta cũng nghe nói, Đông Quách Thiên tộc lão đại nói ra, vậy đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Sẽ là Vu Mã Thắng Kiệt sao? Vu Mã Thắng Kiệt ngày sau thật có thể trưởng thành là cùng Lệnh Hồ Hồng Phi một cái cấp bậc thiên tài. Đông Quách Song Hùng lão nhị vấn đạo, vấn đề này ta khó trả lời ngươi, bởi vì ngươi ta đều rất rõ ràng, Lệnh Hồ Hồng Phi là một cái cỡ nào người đáng sợ. Hắn cùng với những cái khác tiểu bối căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Nếu muốn nói ai có thể trưởng thành đến hắn loại trình độ đó lời nói, ta còn thật là không nghĩ ra được. Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. Vậy cũng đúng, đối với đại ca lời nói, Đông Quách Song Hùng lão nhị không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Tiến vào Tổ Võ tu hành giới trước đó, bọn họ từng gặp Lệnh Hồ Hồng Phi, cái kia trước mắt Tổ Võ tinh vực mạnh nhất thiên tài, danh xưng hội siêu việt Sở Hiên Viên tồn tại. Nguyên nhân chính là gặp qua, bọn họ mới khắc sâu ấn tượng, bởi vì Lệnh Hồ Hồng Phi thực lực, coi là thật đã cường đại đến, ngay cả hai người bọn họ đều nhìn mà phát khiếp tình trạng. Ai, cái kia Sở Phong làm sao đi vào phòng liền không ra ngoài? Hắn đều không cùng các vị đồng tộc huynh đệ tỉ muội chúc mừng sao? Nhưng bỗng nhiên, Đông Quách Song Hùng lão nhị, lại lần nữa đưa ánh mắt về phía tòa kia chủ thành. Bởi vì hắn đã sớm chú ý tới, Sở Phong tiến nhập một tòa cung điện về sau, liền không tiếp tục đi ra, mà tòa cung điện kia, vừa vặn có đặc thù trận pháp thủ hộ, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy, Sở Phong hiện tại đang làm cái gì. Sở Phong sẽ không phải là mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi, Đông Quách Song Hùng lão nhị nói ra, cũng không hội, Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. Có muốn hay không ta đi qua, tìm tòi hư thực, Đông Quách Song Hùng lão nhị vấn đạo. Được rồi, vẫn là không cần dựa vào hắn quá gần. Cái này Sở Phong mặc dù chỉ là bát phẩm thiên tiên, nhưng hắn lại là tôn bào giới linh sư. Sức cảm ứng người phi thường có thể so sánh. Chúng ta nếu là áp quá gần, hắn khả năng sẽ có phát giác. Đông Quách Song Hùng lão đại nói ra. TRUENCUATUIVN phát giác liền phát giác. Thì tính sao, khó nói chúng ta còn sợ bị hắn phát hiện không thành. Đông Quách Song Hùng lão nhị xem thường nói ra, nhưng là rất nhanh hắn lại hỏi. Đúng đại ca, đã quyết định trợ giúp bọn họ. Vậy chúng ta cần gì phải che giấu tung tích, gì không dứt khoát hiện thân đâu. Cách chương.